Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 516, không qua Hạ Tịch Quán tuy hôm qua mới vào học Đại học A, thế nhưng tiên khí và vẻ đẹp của cô đã sớm thuyết phục mọi người, Đại học A cũng có tân hoa khôi cho riêng mình, bọn họ cũng biến cô thành bảo bối bảo vệ Hạ Tịch Quán vẫn rất cảm động, những bạn học này đi học luôn nằm ngủ vẫn có điểm tốt, còn mấy bình luận trên diễn đàn chê bai kia cô thật sự không để trong lòng, rất rõ ràng là đã có người mua thủy quân tới nói xấu cô và Đại học A Tịch Quán, không xong, có chuyện lớn rồi, phải nói cậu biết tên Tôn Tiến kia đã phát động hơn nửa người trong giới thượng lưu chuẩn bị chiều nay trở lại Đại học A chặn cửa cậu, anh ta muốn tháo mạng che mặt của cậu, để mọi người cười nhạo cậu đấy. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán khẽ động, cô chợt nghĩ tới ánh nhìn mang theo vài phần hả hê kia của Lệ Yên Nhiên, lẽ nào cô ta vui vẻ chuyện này. Tôn Tiến mang theo rất nhiều người định tháo mạng che mặt của cô. Ồ, thật ra thì tháo cũng được thôi. Phạm Điềm cùng những bạn học khác biến sắc lúc này như sắp nghênh chiến đại địch rất rõ, bọn họ đều bị đám bình luận online này tẩy não cho rằng trên mặt Hạ Tịch Quán thật sự có gì khiếm khuyết. Không xong rồi Quán Quán, thôi hôm nay cậu xin nghỉ trước đi, tách khỏi nhóm người Tôn Tiến kia. Đúng vậy Tịch Quán, cậu tránh trước chút đi, có phải lúc nhỏ cậu bị phỏng phải không, trên mặt để lại sẹo lớn hay bớt gì đó, không sao cả, tớ biết một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất giỏi, có thể giúp cậu chữa khỏi. Cậu nói bậy bạ gì thế, trong lòng Tịch Quán vì khuôn mặt mình nhất định rất khó chịu rồi, đừng có vô ý như thế. Hạ Tịch Quán sắp bật cười, trên thực tế cô cũng gợi lên môi đỏ mọng, đôi mắt trong vắt về phía mọi người, giọng nói thanh lệ ung dung. Các cậu à, cảm ơn lòng tốt của các cậu, tớ sẽ không trốn, Tôn Tiến bọn họ muốn tới thì tới đi. Việc nhỏ thôi mà thả lỏng nào, về lại chỗ cố gắng học tập thôi, chẳng mấy chốc sẽ thi liên hợp rồi đó. Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán ánh lên vẻ lanh lợi, nhanh chóng làm sao động tất cả, mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt của cô vô cùng kiên định, làm cho lòng người yên bình lại. Tất cả mọi người về lại chỗ ngồi, nhưng không phải ngồi học mà là đờ ra nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô tiểu tiên nữ xinh đẹp mắt như vậy, sao trên mặt lại có khiếm khuyết chứ, thật là đáng tiếc mà. Đảo mắt liền tới lúc tan học, Lệ Yên Nhiên biết thời khắc đặc sắc đã đến, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hàn Đình. Nhạc chờ reo một lần, sau đó được tiếp, chất giọng trầm thấp từ tính Lục Hàn Đình truyền tới. Alo, Lệ Yên Nhiên nhanh chóng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh Hàn Đình à, anh giờ ở đâu thế, anh có thể tới đón em tan học không? Hôm nay tôi có việc không đi được, Lục Hàn Đình trực tiếp từ chối. Lệ Yên Nhiên ngưng trệ, anh Hàn Đình không tới được à, anh Hàn Đình, em mới vừa thấy Đại học A sát vách dường như có động tĩnh rất lớn, anh họ Tôn Tiến của em mang theo nửa vòng người chặn ở cổng trường Đại học A, dường như họ muốn chặn Hạ Tịch Quán kia lại, muốn tháo mạng che mặt của cô ấy, bọn bạn anh họ em đều nói Hạ Tịch Quán tuy là khí chất xuất trần, nhưng tháo mạng che xuống nhất định rất xấu xí, nếu không cô ấy đeo mạng che mặt làm gì, anh Hàn Đình ca ca, anh thực sự không tới sao? Lục Hàn Đình ở bên kia im lặng vài giây, sau đó nói. Không qua, anh trực tiếp cúp điện thoại, cách chương.